Cậu nói cậu xâm nhập vào khu nhà cao cấp của Thù Lan Vân. Tiêu Tiểu hứng trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.